Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốn vốn trâu. Ba ngày nay ngoại trừ đi ăn cơm, đi vệ sinh, căn bản là hắn không rời khỏi giường, chìm đắm vào hương thơm ngọt ngào, cơ thể trắng mịn của nàng đến mức râu cũng không cạo, mà làm xây dứt gương mặt của nàng. Đến lúc phải thanh lý cái cằm phiền toái này rồi. Lúc Tống Cảnh Thâm rửa mặt sạch sẽ, cả người khoan khoái bước ra khỏi phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn cứng họng không nói nên lời. Chỉ thấy Quý Tiểu Noãn trên người mặc một bộ bikini màu xanh lam, đang chuẩn bị một ít mỹ phẩm chống nắng và một chiếc khăn tắm lớn. Chiếc áo tắm màu xanh phô bày thân thể trắng nõn, làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của cơ thể, vừa thu hút mê hoặc lại vừa gợi cảm. Tống Cảnh Thâm nhanh chóng định thần lại, gương mặt tuấn tú xa xăm, đôi mắt lạnh băng lên tiếng. Em định ăn bận như thế này để làm gì? Quý Tiểu Noãn giật mình vì giọng nói đột ngột của hắn, quay đầu lại liếc nhìn hắn không vui, rồi xoay người qua chỗ khác, làm tiếp việc của mình. Anh không cần phải hỏi nhiều, em muốn đến khách sạn ven biển để bơi. Không được đi. Hắn lớn tiếng quát. Nàng sừng sốt một lúc, sau đó quay đầu vẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Tôi không muốn cứ nằm ở trong khách sạn em mãi. Anh không đi thì tự tôi đi. Nàng bực bội trả lời. Đã đến đây 4 ngày. Chẳng những không được du ngoạn, lại bị tên háo sắc này ép buộc đòi hỏi vô chừng mực. Bây giờ hắn còn dám hạn chế việc tự do đi lại của nàng nữa. Đúng là đáng ghét đến cực điểm mà. Tống Cảnh Thâm 3 bước, thành 2 bước, đã đến gần nàng, nắm lấy cánh tay nàng cất giọng. Em ăn mặc như thế này, mà được đi sao? Muốn đi cũng được. Em thay áo tắm khác cho anh. Quý Tiểu Noãn không bình tĩnh được mà phản ứng. Tôi mặc thế này có gì không đúng chứ? Ở biển có rất nhiều người mặc bikini như thế. Anh đừng có mà chuyện bé xé ra to. Lời vừa nói xong, nàng vùng vằng khỏi tay hắn, không quên hừ lạnh một tiếng. Người khác tôi không quan tâm. Em là vợ của tôi. Tôi nói không được là không được. Hắn thô lỗ gầm nhẹ, bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nữa, không chịu nhượng bộ một chút nào. Hắn ngang ngược không nói lý lẽ, kích thích tính bướng bỉnh của nàng. Anh thật là kỳ cục. Tôi ăn mặc như vậy, nếu không thích thì anh đừng nhìn nữa. Cái bộ dạng ương bướng của nàng đã chọc giận Tống Cảnh Thâm. Nói thế nào đi nữa hắn cũng không cho nàng ăn mặc lộ liễu, đưa cả thân hình tuyệt mỹ mê người ra trước mặt của người khác như thế. Nàng đã thuộc về hắn, chỉ có hắn được ngắm nhìn nàng mà thôi. Trong phút chốc, hắn nảy sinh một cảm giác chưa từng có đối với nàng, một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Ý nghĩ chưa từng có này khiến hắn ngẩn ra một lúc. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng đầy phiền não, tức giận vô cùng nên nói không cân nhắc. Em rõ ràng muốn trêu chọc ong bướm trên bãi biển. Em cho rằng mấy mảnh vải này che được cái gì hả? Anh muốn em thay đồ, thì em cứ thay đi. Quý Tiểu Noãn tức giận nói không nên lời. Không có cách nào ngăn được cơn tức đang trào dâng. Đôi mắt u ám phẫn nộ, nhưng lại hiển hiện sự tức giận cao độ và không tin tưởng hắn ta. Nàng một tay chống nạnh, một tay dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực của hắn, trời mắng chửi xối xả. Tên sắc quỷ phong lưu, kiềm xa văn trương ngươi. Đừng có nghĩ ta cũng xấu xa như ngươi. Chẳng lẽ ngươi có thể ăn kem của con người khác, mà lại không cho ta ăn mặc như thế này? Căn bản chính là đủ tiêu chuẩn làm kẻ đại nam nhân chủ nghĩa. Ta nói cho ngươi biết, ta thích mắc gì thì kệ ta. Ngươi không có quyền can thiệp đâu. Sau khi mắng đã đời, nàng cảm thấy có một chút thoải mái, chẳng thèm để ý đến nét mặt của hắn càng ngày càng thâm trầm âm u, đeo túi trên lưng rồi quay người định ra ngoài. Tay nàng vừa đặt lên nắm cửa, liền bị Tống Cảnh Thâm mạnh mẽ ngăn lấy, đến nỗi nàng giật mình mở to mắt ngạc nhiên mà chăm chăm nhìn hắn không thôi. Chỉ trong chốc lát, tiếng xé rách quần áo khiến nàng hoàn hồn. Cúi đầu nhìn xuống thì bộ bikini của nàng đã bị xé rách quanh xuống sàn nhà. Nàng vội vàng lấy tay che trước ngực, không dám tin mà nhìn chằm chằm bộ đồ bơi bị phá hủy nằm kia. Chưa kịp hồi tỉnh thì Tống Cảnh Thâm đã nhanh chóng xé luôn chiếc quần bơi ở dưới thân. Một bộ đồ bơi xa xỉ dễ dàng bị hắn phá hư như thế. Quý Tiểu Noãn nhìn chằm chằm bộ bikini giờ đã thành một đống rẻ dưới sàn nhà, tủi thân mà tức giận, nước mắt nghẹn ngào rơi xuống má lem nhem cả mặt mũi. Bất chấp chính mình toàn thân trần trụi, nàng nắm tay đấm vào ngực của hắn rồi khàn giọng mà la gào. Ngươi, Người là người dã man. Đó là bộ đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.